Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2114, chương 70. Không vung chày, strike out. Dĩ nhiên thật sự không nhìn thấy thả cầu điểm. Lớn Sông trong lòng kinh ngạc, thật giống như lật lên sóng to gió lớn bình thường, hắn thực sự là không có cách nào lý giải. Cảnh tượng trước mắt, đến tột cùng là chuyện ra sao? Tại sao Sawamura Aizun cánh tay vung lên thời điểm, hắn sẽ không nhìn thấy? Chẳng lẽ, thật sự như mọi người nói, hắn là trời sinh xương cốt mềm mại, điều này cũng thái huyền huyễn. Không nhìn thấy Sawamura Aizun thả cầu điểm, liền đầy đủ để Lớn Sông chấn kinh rồi chuyện kế tiếp. Càng là vượt qua hắn đối với lẽ thường phán đoán, chờ hắn nhìn thấy cái kia viên màu trắng tiểu cầu. Thời điểm, tiểu cầu đã đi tới bên cạnh hắn thật nhanh. Tốc độ như thế này đã không phải tốc độ có thể hình dung. Lớn Sông căn bản là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, vẫn chờ bóng chày từ trước mắt hắn bay qua. Hắn mới khiếp sợ quay đầu trở lại, vừa phát sinh cái gì? Màu trắng tiểu cầu liền chẳng khác nào tia chớp, trong nháy mắt từ trước mắt hắn bay qua trước đội bóng ở làm luyện tập thời điểm. Bọn họ cũng từng xem qua chính mình Yoshida ném bóng Yoshida cao nhất tốc độ bóng nhưng là có 150 km, đứng ở trên batter box xem sẽ cảm giác đặc biệt nhanh, thật giống như tàu cao tốc nhanh chóng đoàn tàu như thế. Trong nháy mắt liền từ trước mắt mình bay vút qua, để bọn họ rất khó tới kịp làm ra phản ứng, quá nhanh, quả thực chính là toàn quốc thứ nhất tốc độ bóng. Bởi vì đội bóng bên trong không có máy đo tốc độ, bọn họ trước ở địa khu giải thi đấu lên cũng không hề dùng qua xa hoa thứ sân bóng, vì lẽ đó mỏi. Người kỳ thực vẫn cũng không biết Yoshida tên kia tốc độ bóng đến tột cùng đến một cái ra sao trình độ. Thế nhưng cảm giác lên, vậy hẳn là đã là toàn quốc nhanh nhất tốc độ bóng. Bọn họ cái kia bần cùng đại não, thậm chí đều không tưởng tượng ra được càng nhanh hơn tốc độ bóng là hình dáng gì. Mãi cho đến cô Sion, bọn họ mới đệ một lần biết chính mình tiểu đồng bọn tốc độ bóng đến tột cùng là bao nhiêu. Với bọn hắn thiết tưởng bên trong như thế, đúng là rất kinh người, ở toàn quốc trong phạm vi đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, đương nhiên cũng không có bọn họ tưởng tượng đáng sợ như vậy. Tối thiểu còn có hai người tốc độ bóng ở trên hắn. Một cái là toàn quốc tốc độ bóng người số 1 Furuya Satoru, còn có một cái là đến từ Hokkaido quái vật Hongou Masamune. Hai người này tốc độ bóng đã dính đến 155 km, mỗi giờ 155 km. So với Yoshida tốc độ bóng mau ra dòng giã một đẳng cấp. Lúc trước biết điểm này thời điểm, Kanashi Agricantoro cao trung các bạn nhỏ khiếp sợ tột đỉnh, nói thật. Bọn họ đúng là không có cách nào tưởng tượng cái kia đến tột cùng là một loại ra sao tốc độ bóng. Sawamura Aizun tốc độ bóng cũng rất nhanh. Hắn nhanh nhất tốc độ bóng tiêu thăng đến 145 km trở lên. Tiếp cận 150, có người nói ở trên batter box xem hắn tốc độ bóng còn phải nhanh hơn trước Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Đối với cái này miêu tả cũng không có rõ ràng khái niệm, cái này cái gọi là càng nhanh hơn, có phải là cũng sắp một đẳng cấp, có phải là nói Sawamura hắn có thể đem 145 km cầu ném ra 150 km hiệu quả. Chỉ là như vậy đã rất kinh người. Kanashi Agricantoro cao trung tuyển thủ thậm chí cũng không muốn tin tưởng, nhưng hiện tại Lớn Sông biết rồi, cũng không phải lưới lên ở nói hưu nói vượn, mà là bọn họ ếch ngồi đáy giếng căn bản liền không biết thế giới này đến tột cùng lớn đến mức nào, cỡ nào rộng lớn. Sawamura ném cái kia một cầu xem ra đâu chỉ là 150 km, e sợ liền 155 km còn chưa hết. Liền Lớn Sông cảm giác của chính mình đến xem, cái này tốc độ bóng đã cùng Yoshida bọn họ không phải một cái thứ, nguyên tốc độ nhanh hắn đều suýt chút nữa dọa tiểu trong quần quá kinh người. Thấy được Sawamura Eijun thứ nhất cầu sau đó, Butter toàn bộ ngốc ở trên sân bóng đối với biến hóa như thế. Sawamura Eijun đáng tin những người ái mộ tự nhiên là thích nghe ngóng, thật sự cho rằng nhà bọn họ Đại Ma Vương là tùy tiện cái gì a mèo a cầu đều có thể giao thủ. Đừng đùa, ngoại trừ vận may như thế kia được. Mèo mù vớ chuột chết, vừa vặn đem Sawamura cầu đánh ra đi, còn lại có một cái tính một cái. Chân chính có thể đủ thực lực của chính mình bắn trúng Sawamura Eijun cầu. Bài 10 cái đầu ngón tay đếm một chút, đều mấy đi ra Kanashi Agricantoro Picture Yoshida. Quả thật có này có chút tài năng, điểm này liền ngay cả Seido bóng chày đội thân thiết nhất cái fan bóng đều không phải không thừa nhận, bọn họ cũng không cách nào không thừa nhận trước Seido cao trung bóng chày đội ưu tú nhất mấy cái batter. Tuyệt đại đa số đều bắt người ta bó tay toàn tập, nếu như vậy picture đều không có chút tài năng cái kia trước thua cho bọn họ Seido các bạn nhỏ. Lại tính là gì? Chẳng phải là càng thêm không thể tả cái này logic quan hệ. Trong lòng bọn họ vẫn là rất rõ ràng, có thể cũng chính là picture có hai lần. Nói đến đánh bóng, bọn họ lại làm sao có khả năng đem Sawamura Eijun cầu cho đánh ra đi. Quả thực chính là đùa giỡn. E sợ chỉ là muốn đụng tới cầu cũng đã cực kỳ khó khăn, không riêng là đáng tin những người ái mộ cho là như thế. Liền ngay cả bóng chày Vương quốc tạp chí phóng viên đều là như thế cho rằng, những người này quá đáng thương, hai chi đội bóng thực lực chênh lệch lớn như vậy, Kanashi Agricantoro cao trung đánh bóng thực lực lại không mạnh, bọn họ muốn từ Seido cầm trong tay phân, e sợ rất khó. Tuy nói Uada Akiko là Seido người ủng hộ, nhưng nàng vẫn là không nhịn được với trước mắt Kanashi Agricantoro sinh ra mấy phần đồng tình, đến nói thật, như vậy một nhánh đội bóng khiến mọi người tán đồng cảm giác là rất cao, đặc biệt là người bình thường manga 2D cố sự bên trong. Tại sao yêu thích lấy như vậy đội ngũ làm nhân vật chính? Kỳ thực nguyên nhân đặc biệt đơn giản, cũng là bởi vì như vậy đội ngũ khán giả tán đồng cảm giác là cao nhất, hiện trường có rất nhiều fan bóng. Tuy nói là Seido đáng tin người ủng hộ thế, nhưng bọn họ đối với Kanashi Agricantoro cao trung cũng không phải là rất nghiêm khắc, nguyên nhân cùng Uada Akiko là như thế, bọn họ trong xương đều rất thưởng thức. Kanashi Agricantoro cao trung như vậy đội ngũ Uada Akiko bên cạnh Fujio, đối với Uada cái nhìn nhưng cũng không là rất tán thành, nói được lắm như Kanashi Agricantoro rất yếu như thế, chẳng lẽ không đúng sao? Tiền bối, Uada Akiko nghi ngờ hỏi, đội bóng của bọn họ dụng cụ rất đáng tin. Huấn luyện viên cũng là nhân sĩ chuyên nghiệp, hơn nữa có Yoshida như vậy picture. Đội bóng toàn thể dàn giáo cũng đã đi ra, có ưu tú như vậy picture dẫn dắt đội ngũ, lại làm sao có khả năng là người yếu? Hơn nữa bọn họ mạnh mẽ cũng không chỉ thể hiện ở phòng thủ lên. Người không nhìn bọn hắn lên một cuộc tranh tài sao? Ta xem qua, 4-0 sai xây xa phòng thủ vẫn luôn không phải rất mạnh. Đặc biệt là bọn họ picture, tuy rằng cũng gọi là không sai rồi, nhưng năng lực rõ ràng đã phối không thượng thanh chính xã ở tình huống như vậy. Kanashi Agricantoro cũng chỉ được đến 4 điểm. Năng lực tiến công bình thường đi, người cũng thật là chỉ nhìn thấy mặt ngoài, hoàn toàn không có chú ý tới bên trong thú vị tin tức đây. Đừng nhìn bọn họ chỉ lấy đến 4 điểm, thế nhưng bọn họ nhưng bắt dòng giã 17 chi hít, bọn họ tiến công ghi điểm năng lực đến tột cùng làm sao? Cái này còn chờ thương thảo, dù sao nhiều như vậy hít chỉ lấy rơi xuống 4 điểm. Cũng có thể là vận may không tốt nguyên nhân, thế nhưng có một chút, nhưng là không thể nghi ngờ này một nhánh đội bóng đánh bóng năng lực là một chút đều không kém, coi như cùng chân chính hào môn so ra cũng là sẽ không thua kém. Ngài là nói, bọn họ có thể ghi điểm ta có thể không như vậy nói, ta chỉ là phải nói cho ngươi. Đừng nhìn bọn họ hiện tại tuyển thủ ở đây lên rất chật vật. Nhưng chuyện này cũng không hề là bởi vì bọn họ không đủ mạnh, có thể ở hào môn say xây xa cầm. Trong tay dưới nhiều như vậy hít, muốn nói tất cả đều là vận may. Vậy thì chém gió Kanaashi Agricultural cao trung đánh bóng thực lực là tuyệt đối không hàm hồ sở dĩ sẽ tạo thành trước mắt loại cục diện này. Butter thậm chí hoàn toàn ngốc ở trên Butter Box, tất cả những thứ này đều là bởi vì bọn họ đối thủ mạnh mẽ quá đáng quan hệ. Không phải Kanaashi Agricultural cao trung tuyển thủ không góp sức, mà là bọn họ đối thủ quá mức hung hăng, đây mới là chân tướng của chuyện, cũng là Fujio muốn nói cho Uwada Akiko, thì ra là như vậy. Uwada Akiko cũng rõ ràng, bất quá bọn hắn vẫn là quá đáng thương. Dĩ nhiên đụng tới Sawamura Eizun không phải vậy, lấy bọn họ trước biểu hiện loại kia tiềm lực, nhiều thắng được hai hiệp cũng không phải không thể. Trên khán đài đang thảo luận thời điểm, trên sân bóng quyết đấu đã ra rồi, kết quả lớn xông cùng Sawamura Eizun chính diện giao phong. Cuối cùng nhưng huy động liên tục gậy đều không có làm được chú ý, này không phải vung chày thất bại, không phải đem chày vung vẩy đi ra ngoài, không hề đánh trúng cầu, tuy nói cái kia đã đầy đủ mất mặt. Nhưng lớn xông cách làm chút muốn càng thêm mất mặt, hắn thậm chí cũng không có đem chính mình chày vung vẩy đi ra ngoài, liền như thế trơ mắt nhìn Sawamura Eizun một cầu tiếp một cầu ném, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, vẫn chờ cái này đối thủ đều bị strike out. Khán giả mới hiểu được phát sinh cái gì, mẹ nó, này có thể quá dài mặt. Tuy nói trước Sawamura Eizun cũng đã làm ra rất nhiều khiến người ta kinh ngạc không thôi cử động, thế nhưng lần này vẫn là không giống nhau, hắn dĩ nhiên trực tiếp đem đối thủ đảm cho dọa phá. Sợ đến đối thủ huy động liên tục gậy cũng không dám, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sawamura một cầu tiếp một cầu ném cát trơ vị trí Miyuki, khóe miệng cũng phác họa ra ý cười, trước hắn đồng dạng không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế, kỳ thực điều này cũng không khó lý giải, nhân vì là đối thủ cùng xây đô cao trung bóng chày đội cũng không phải ở một cái thi đấu khu bên trong, vì lẽ đó bọn họ đại khái cũng không có thật ý tưởng qua, nói có một ngày sẽ đụng phải xây đô, điểm này Tây Tokyo đội ngũ liền mạnh hơn nhiều bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít khẳng định đều đối với xây đô cao trung bóng chày đội từng làm nghiên cứu cùng nhằm vào, đặc biệt là mấy cái thực lực mạnh mẽ hào môn đội ngũ càng là đem chuyện này xem là bọn họ hàng ngày công tác đến xử lý, không đem xây đô nghiên cứu triệt đề, bọn họ cảm giác mình thậm chí đều không có cùng xây đô giao thủ tư cách. So sánh với đó, nhân gia Kanaashi Agricultural cao trung dù sao cũng là những khác thi đấu khu trước chưa từng có rõ ràng cảm thụ qua, đại ma vương ma uy tự nhiên càng không thể chân chính kiến thức Sawamura Eizun ném bóng lần thứ nhất, xem Sawamura loại kia kỳ hoa ném bóng tư thế cùng quỷ dị cực kỳ tốc độ bóng, đối thủ sẽ cảm giác kinh ngạc, thực sự là lại chuyện không quá bình thường. Nếu như đối thủ hoàn toàn không nắm này coi là chuyện to tát, cái kia trái lại khá là thần kỳ, đạo lý là như thế cái đạo lý, nhưng đối thủ từ đầu đến cuối liền một gậy đều không có vung, vẫn là khiến người ta cảm thấy có chút lật đổ tình cảnh, có chút quá quỷ dị. Vân bóng đều yên tĩnh 2 giây đồng hồ sau đó mới vang lên tiếng hoan hô, liền ngay cả khán giả đều rất kinh ngạc đi. Cuối cùng dĩ nhiên là kết quả như thế, lớn sông ảo não hướng về chính mình khu nghỉ ngơi đi, vào lúc này đang chuẩn bị lên sân đập thứ hai ngăn cản hắn. Lớn sông vừa, hắn muốn an ủi lớn sông vài câu, thế nhưng lại không biết nên nói gì tốt, liền vừa tình huống đó phòng trừng đặt ở ai trên người, ai trong lòng cũng sẽ không dễ chịu, lớn sông chính mình cũng là một bộ sợ hãi không thôi dáng dấp. Hắn thậm chí ngay cả lời khách sáo cũng không kịp cùng chính mình tiểu đồng bọn nói, bỏ chạy chạy tử. Trở lại chính mình khu nghỉ ngơi, nhìn thấy lớn sông trở về, Kanasi Agricantoro cao trung tuyển thủ từng cái há miệng ra. Muốn nói lại thôi, bọn họ cũng không biết chính mình nên nói gì tốt, xảy ra chuyện gì. Cuối cùng vẫn là Yoshida đem vấn đề này cho nói ra, lớn sông vẫn một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Không có thay đổi câu. Tất cả đều là bóng thẳng. Bóng thẳng, bóng thẳng, bóng thẳng. Sawamura Gizun dĩ nhiên chỉ dùng bóng thẳng. Liền áp chế đối thủ huy động liên tục gậy đều không làm được. Nghe được tin tức này, Yoshida hào quang. Tương tự một mặt vẻ mặt khó mà tin được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.